Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay rất là vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trong phần tiếp theo của Chồng ơi em nghèo lắm. Như chúng ta đã biết thì ở trong phần trước thì những tưởng rằng Dư Niên sau khi quay phim từ sa mạc về sẽ có một buổi gọi là hẹn hò lãng mạn, thì Tạ Du lại phát hiện rằng kẻ thù đang theo dõi mình và anh sợ sẽ liên lụy đến Dư Niên nên đã hủy hẹn. Đấy, Dư Niên thì như có một cái thần giao cách cảm với anh nên hiểu được. Cậu thông cảm và tận tay làm đồ ăn ship đến cho anh. Tạ Du vui sướng mà lộ ra cái phần xấu tính của mình. Anh không chịu chia sẻ đồ ăn với Khúc Tiêu Nhiên mà nhận là của mình hết, đúng không ạ? Rồi, cũng trong cái phần trước thì chúng ta thấy rằng là Thẩm Vị đã phát hiện là Dư Niên có người trong lòng, lại nghe nói người đó cao những 1m86 thì đoán chắc đó là vận động viên, liền liên tưởng tới nhiều việc khiến Dư Niên bị ám ảnh, đến nằm mơ cũng thấy Tạ Du trong cái trang phục mặc đồ chơi bóng rổ và nhấc bổng cậu lên, thật là khiếp sợ phải không ạ? Dư Niên thì đã chính thức chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng mà mình làm đại diện. Ảnh cậu chụp thì phải nói là xuất sắc. Đấy, cái sản phẩm cậu dùng trong quảng cáo là chiếc đuôi cáo, là hàng limited. Nó chỉ có 21 chiếc thì Tạ Du của chúng ta đã sẵn sàng mua hết, làm cho các fan khác thì phải điên cuồng lên bởi vì cái ý muốn sở hữu mà không được. Rồi, và cũng ở trong cái phần trước thì chúng ta thấy rằng là phía Mạnh Viễn và Dư Niên đã xảy ra một cái sự cố, đó là cái tác giả mà Mạnh Viễn thuê để sáng tác tác phẩm cho Dư Niên thì hắn lại dính vào cái lùm xùm là chơi ma túy. Chính vì vậy mà Dư Niên lại cùng lúc bộc lộ cái khả năng sáng tác của mình, làm cho Mạnh Viễn hết sức kinh ngạc. Cậu đúng là một người mà được ông trời ưu ái, đúng không ạ? Đấy. Tạ Du thì âm thầm đến trước nhà Dư Niên, quan sát thấy ánh đèn vẫn đang sáng thì có quan tâm hỏi là vẫn chưa ngủ sao. Dư Niên đã nhận thấy rằng chắc chắn là anh đang ở quanh nhà mình nên cậu cố tình đi ra khỏi nhà. Thấy xe của Tạ Du, cậu ngỏ lời rằng ôi, ở ngoài này lạnh lắm. Thế Tạ Du đã lo lắng cho cậu và gọi cậu ngồi vào trong xe. Hai người bọn họ đã ngồi cùng với nhau và sẽ nói những chuyện gì thì chúng ta sẽ cùng đến với phần ngày hôm nay các bạn nhé. Đấy, thì các bạn ơi, trước khi mà đến với câu chuyện ấy thì cũng rất là hy vọng rằng các bạn sẽ subscribe kênh cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Mai và cũng như là sẽ chia sẻ những cái cảm xúc của các bạn ở trong phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ đến với phần ngày hôm nay nhé. Rồi. Cậu, anh, hai người đồng thanh nói, lại đồng thanh im lặng. Dư Niên cong mắt mỉm cười. Anh nói trước đi. Ừ, Tạ Du gật đầu, ngón tay vô thức co lại. Cậu, bây giờ còn lạnh không? Lạnh. Dư Niên nhớ lại, mình vừa đứng ở bên lề, cố ý hà hơi vào trong tay, bèn vội vàng lắc đầu nói. Không lạnh, trong xe rất ấm, còn có hương tuyết tùng nữa. Tạ Du nhớ rằng Dư Niên đã từng nói, cậu nhớ được mùi trên người hắn. Lỗ tai hơi nóng lên, giọng nói cũng vô thức nhỏ xuống. Ừm, vậy là ổn rồi. Nói xong, hắn cảm thấy hơi nóng, bèn nới lỏng cà vạt một chút, cởi nút áo trên cùng ra. Hắn như vậy, ít đi vài phần nghiêm túc và thêm nhiều phần biếng nhác và thư giãn. Dư Niên tỉ mỉ quan sát đồ Tạ Du đang mặc. Cúc tay áo ngọc bích, cà vạt màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng và áo len. Bên ngoài là áo khoác màu xám đậm. Chắc sẽ không bị lạnh đâu. Thu lại ánh mắt nhìn, Dư Niên chớp mắt, cố ý hỏi một cách chậm rãi. Anh có phiền nếu đêm nay anh ngủ trễ hoặc thức luôn không? Hô hấp Tạ Du ngừng lại. Cái gì? Nụ cười của Dư Niên càng đậm hơn. Tôi nói là, ngài Tạ, anh có phiền nếu tôi mời anh đi tới chỗ này một lúc không? Tạ Du nắm chặt tay, giữ cho giọng nói ổn định. Không phiền, tôi rất muốn đi cùng với cậu. Rạng sáng có rất ít xe chạy, đường xá vắng bóng người. Xe Việt dã chạy thẳng một đường tới phía tây thành phố, rời khỏi khu vực nội thành, cuối cùng cũng dừng chân dưới một ngọn núi nhỏ. Dư Niên mở cửa xe đứng xuống đất. Xung quanh hoang vắng, thiếu thốn ánh đèn. Tạ Du bảo tài xế chờ ở chỗ này.

Tạ Tiểu Du, có phải cậu hiểu lầm tôi cái gì đó không? Tạ Du để khăn lông qua một bên, cầm điện thoại, gửi screenshot trong album ảnh qua, nghiêm túc thì thầm. Tôi phải mua để chứng minh năng lực bán hàng của Niên Niên cực kỳ xuất sắc chứ. Trong video, Khúc Tiêu Nhiên há miệng, ngớ ra. Đây là bình luận trên Weibo của fan. Sau đó, cậu lập tức chạy đi mua. Ừ, Tạ Du gật đầu, vẫn còn một đợt đang giao tới nữa. Nói xong, Tạ Du nhấn mạnh. Hàng limited, mỗi hộp sẽ có 3 tấm thẻ nhân vật. Ngày mai tôi mới lấy. Không Tiêu Nhiên chết lặng. Được rồi, cậu vui là được. Cúp video, Tạ Du do dự, nếu không thì gửi tin nhắn cho Dư Niên vậy. Không nghĩ rằng, đúng lúc đó, trong khung chat của Dư Niên, đột nhiên nhảy ra một tin nhắn. Chúc ngủ ngon, hy vọng tối nay anh có một giấc mơ đẹp. Còn người Tạ Du dịu dàng thầm nghĩ, nếu như nguyện vọng của cậu trở thành sự thật, vậy tối nay nhất định tôi sẽ mơ thấy cậu. Hắn nhanh chóng trả lời, ngủ ngon. 9 giờ sáng, Dư Niên xách vali đúng giờ xuống lầu. Ngồi vào ghế sau, Thi Nhu ngồi ghế trước, cởi mặt nạ hơi nóng nhưng thư giãn mắt ra. Đưa bình giữ nhiệt cho Dư Niên, cười híp mắt nói. Niên Niên, tối hôm qua chị thức đêm thấy đạo diễn Messer, người quay quảng cáo cho em ấy, lúc nhận phỏng vấn của tạp chí thời trang nước ngoài có nhắc tới em. Buổi sáng Dư Niên bận bịu dọn đồ, chưa kịp nhìn điện thoại, cũng không biết tin này. Đạo diễn Messer khen em. Sao em biết vậy? Dư Niên thấy Thi Nhu mở to mắt, cười giải thích. Vẻ mặt của chị đã nói cho em biết, nếu như em bị chê, nhất định mặt chị còn khó nhìn hơn em. Thi Nhu cười hai tiếng gật đầu. Ha ha, đúng vậy. Dịch Xương Xương là ông ấy nói, có một người có loại khí chất rất đặc biệt, khiến ông ấy không ngừng muốn khai thác hoàn toàn các góc cạnh khác nhau của người đó trước ống kính. Rất mong được hợp tác với người đó lần nữa. Cô hào hứng bấm ngón tay. Chị nói cho em biết, người được Messi đường đường chính chính khen qua mấy năm chỉ có 2 ảnh đế, 5 siêu mẫu, 1 ca sĩ, bây giờ thì có thêm em. Mạnh Viễn bổ sung. Ông ấy còn là đạo diễn chuyên quay quảng cáo của Hersey. Đúng vậy. Thi Nhu cầm mặt nạ hơi nóng nhưng thư giãn mắt trong tay. Quan sát quần áo của Dư Niên buồn rầu. Nice. Bây giờ cũng sắp tới mùa đông rồi. Hồi trước chị còn âm thầm vui vẻ. Cuối cùng em cũng không mặc áo phông trắng bán sỉ nữa. Nhưng chị không ngờ em lại mặc đồ bán sỉ. Mạnh Viễn tiếp tục bổ sung. Cùng một kiểu, đen trắng xám nâu, 3 màu luân phiên mặc. Đúng vậy, hồi trước lúc quảng cáo, có người hỏi tôi áo sweatshirt Niên Niên mặc là của thương hiệu gì mà nhìn đẹp quá. Tôi xấu hổ không dám nói thật luôn. Thi Nhu thành khẩn đề nghị. Niên Niên, chúng ta đi mua mấy bộ đắt tiền một chút để có mặt mũi tí nhá. Mạnh Viễn rời mắt khỏi điện thoại. Vạch trần hiện thực. Cậu ấy còn không có tiền mua đồ ăn. Nói gì tới quần áo. Thi Nhu, đừng làm khó Niên Niên nữa. Dù sao cậu ấy cũng mới chỉ 21 tuổi. Dựa vào mặt cũng có thể ngẩng cao đầu rồi. Mạnh Viễn và Thi Nhu mỗi người một câu. Chờ bọn họ nói xong, Dư Niên mới mở miệng. Vậy thì thi thoảng tôi đổi sweatshirt với áo lông nhé. Hồi trước tôi đã mua 7-8 cái áo lông gì đấy. 7-8 cái? Mạnh Viễn đỡ chán. Nói thật là tôi lại nghi ngờ quyết định thiết lập tính cách quý công tử của cậu. Rốt cuộc có đúng hay không nữa? Thi Nhu quay đầu, an ủi Mạnh Viễn. Không sao, Mạnh ca, anh cứ nghĩ đi. Người khác dựa vào tiền, chúng ta dựa vào mặt. Còn có thể dựa xương xương vào khí chất nữa. Xuống máy bay, ngồi xe của tổ chương trình đưa tới. Vừa tới điểm ghi hình, Dư Niên còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị Hạ Minh Hy nhảy bổ lên người ôm như gấu koala. Suýt nữa thì ngã xuống đất. Niên Niên! Dư Niên cũng cười. Minh Hy, có phải cậu nặng hơn không? Tôi suýt nữa té rồi đây này. Hạ Minh Hy vội vã đứng thẳng lại, lo lắng sờ tay và eo mình. Không phải chứ, nặng hơn hả? Anh nhất định là do cái đoàn phim chết tiệt kia rồi. Tay nghề đầu bếp vô cùng tốt, mỗi ngày tôi đều ăn không ngừng. Cậu tìm túi bánh bích quy nhỏ, đưa cho Dư Niên nụ cười sán lạn. Chúng ta cùng nhau ghi hình đấy, cậu có thấy vui không? Dĩ nhiên là rất vui rồi. Dư Niên mở túi bánh ra, ăn một miếng, tâm trạng rất tốt. Lúc tôi nghe Mạnh ca nói còn rất ngạc nhiên, trong đầu nghĩ là cậu vẫn ở trong đoàn phim chưa về nhà. Tôi cũng ngạc nhiên lắm. Quản lý của tổ truyền thông đã nhìn tôi. của tôi nhìn đạo diễn bằng ánh mắt hình viên đạn. Vác thẳng lên máy bay tới đây, mà tôi cũng chỉ còn 1-2 ngày nữa là quay xong rồi. Nhắc mới nhớ, ban đầu thời gian quay không lâu như vậy, là sau này đạo diễn tăng thêm vài cảnh kéo dài, nên mới bị lâu. Hạ Minh Hy thấp giọng nói, chú đạo diễn nói tôi có thiên phú diễn xuất, với cả tôi cũng đã xí trước vài năm hai bộ phim sau của chú ấy rồi. Dư Niên cũng nhỏ giọng hỏi, vậy thì sau này cậu tiếp tục đóng phim hả? Đúng vậy, nhảy và hát quá khó với tôi, đóng phim tôi thấy vui hơn. Hạ Minh Hy vui vẻ, mẹ còn khen tôi, nói tôi thừa kế gen ưu tú của bà. Nhất định bà cậu sẽ rất buồn. Ha ha, đúng vậy. Hai người tụm lại nói chuyện một hồi lâu, cuối cùng lại nghiên cứu kịch bản sâu. Đến 9 giờ tối mới bắt đầu ghi hình. Hạ Minh Hy dựa vào Dư Niên đánh một giấc. Lúc bị đánh thức, bèn dụi mắt. Bắt đầu rồi à? Đúng vậy. Dư Niên gật đầu. Minh Hy, tôi phải nói cho cậu biết, tôi vừa mới nói, vừa mới mớ. Hạ Minh Hy bị dọa tỉnh ngủ, sợ hãi hỏi. Tôi nói gì? Không nói gì, lúc ngủ chỉ toàn nói lời thoại. Dư Niên cười cậu, chăm chỉ vậy. Đương nhiên, dẫu sao tôi cũng không thể làm mẹ tôi mất mặt. Hạ Minh Hy tràn đầy tự hào, đứng lên hô. Chị Trang Điểm ơi, có thể make up lại cho em không? Phấn trên trán em bị dính vào đồ của Niên Niên rồi. Thật không dám giấu, là loại show giải trí phỏng vấn trong nước, gồm MC cùng với 4 khách mời cố định và 2 nghệ sĩ khác nhau, được các trò chơi hài hước, tổng quát mà nói show tương đối thân thiện với nghệ sĩ. Độ khó cũng cao, nhân khí của tiết mục cũng không tính là nổi bật, nhưng lợi ích thu được cũng không tệ. Sau khi bắt đầu ghi hình, MC theo lệ hâm nóng bầu không khí, sau khi cùng khách mời, kẻ tung người hứng thì giới thiệu. Làm phiền ông Kính chuyển sang bên này. Đúng rồi, hai người cực kỳ đẹp trai, phía đằng kia chính là chúng ta, là khách mời của kỳ này đúng không? Dư Niên và Hạ Minh Hy. Sau khi hai người chào hỏi và tự giới thiệu bản thân xong, MC nói, tụi tôi đều biết đây là lần đầu tiên hai cậu tham gia show này của tụi tôi. Một khách mời nói tiếp, là loại show nào vậy? MC cười, có lẽ là show tấu hài hả? Vậy để giống với chủ đề show thì một người lên kể chuyện cười đi. Hạ Minh Hy giơ tay, tôi đã chuẩn bị xong rồi, để tôi kể trước. Cậu hắng giọng, bắt đầu nghiêm túc kể. Hai trái chuối tiêu một trước một sau đi dạo phố. Đi đi đi. Chuối tiêu đi trước, cảm thấy nóng quá, bèn cởi quần áo. Mọi người biết kết quả là gì không? Chuối tiêu đi sau, té sấp mặt. Ha ha ha. Tiếng cười ngừng lại, Minh Hy chớp mắt, khó hiểu. Vì sao chỉ có mỗi tôi và Niên Niên cười vậy? Còn mọi người không thấy buồn cười hả? MC mặt không đổi sắc, hỏi ngược lại. Ồ, thế là buồn cười lắm hả? Hạ Minh Hy nhìn Dư Niên. Dư Niên gật đầu, đúng là rất buồn cười. Hạ Minh Hy lại nhìn sang MC, trên mặt viết rõ 5 chữ, mấy người cười đi. MC mới phối hợp với cười 3 tiếng. Ha ha ha. Dư Niên ngồi thẳng người, chỉnh lại cúc áo khoác, mở miệng. Tới tôi. Cậu điều chỉnh tai nghe, bắt đầu kể. Có một cô bé nọ tìm một người cảnh sát nói. Chú cảnh sát ơi, túi của con mất rồi. Cảnh sát vỗ ngực nói. Yên tâm, chú sẽ tìm cho con. Cô bé thắc mắc. Ơ, vậy tại sao chú không trả lại túi cho con? Dư Niên vừa kể xong, Hạ Minh Hy cười không ngừng, còn đập bàn bôm bốp. MC lớn tiếng thở dài. Ai, sao tôi lại thấy nó thiếu muối vậy nhỉ? Một khách mời nữ đeo kính gật đầu. Đúng vậy, tôi cảm giác giống như bản thân một giây trước đang ở Xích Đạo, một giây sau đã ở Nam Cực rồi. Cô hỏi. Tôi hỏi này, có phải hai người các cậu đã thỏa thuận với nhau dưới sân khấu rồi đúng không? Ví dụ là nếu như kể chuyện hài xong mà không ai cười thì sẽ cười cho đối phương. Dư Niên lắc đầu. Không có, tụi tôi chỉ bàn với nhau nếu như biểu diễn tài năng xong mà không ai vỗ tay thì bầu không khí trở nên nhạt nhẽo, nhất định tụi tôi phải ra sức vỗ tay, khen ngợi tài năng của đối phương quá tuyệt vời. Nói xong còn biểu diễn một lần, hiện trường cười ha ha. Hạ Minh Hy kinh ngạc, vừa nãy kể chuyện cười thì mọi người không cười, bây giờ thì lại cười rồi. Ừ, tôi giận đó nha. Dư Niên, đúng vậy, siêu giận, siêu giận. MC lắc cái chuông màu vàng trước mặt. Được rồi, phấn đấu, phần tấu hài đến đây là kết thúc. Chúng ta hãy để nó trôi vào dĩ vãng đi. Bây giờ chúng ta tới phần phỏng vấn nhé. Trước đây hai cậu đã tham gia thiệt lại cùng nhau, Nghe nói quan hệ giữa hai cậu luôn vô cùng tốt, vậy nên tôi có một câu hỏi. Dương Niên và Hạ Minh Hy này, hai cậu cảm thấy ai đẹp trai hơn? Dương Niên và Hạ Minh Hy gần như đồng thanh, tôi. Ai ăn nhiều hơn, cậu ta? Ai xấu hơn, không phải tôi, cậu ta? Trả lời xong, Dương Niên nhìn Hạ Minh Hy. Tình anh em có chắc bền lâu, cậu hay lắm Hạ Minh Hy, tình anh em của chúng ta chấm dứt kể từ giờ phút này. Hạ Minh Hy hất cằm. Chấm dứt thì chấm dứt, ai sợ cậu chứ? Một giây sau, cậu đưa tay. Ừ, làm quen lại nhé. Chào cậu, tên tôi là Hạ Minh Hy. Ba tôi là Hạ Uyên, mẹ tôi là Trương Lan. Dư Niên cầm tay Hạ Minh Hy. Chào cậu, tôi là Dư Niên, chị tôi là Úc Thanh. Số mệnh đã định sẵn, chúng ta là anh em. Hai người biểu diễn hết sức khoa trương. Toàn trường quay lại cười to. MC cũng cười. Một người trong số khách mời nói. Mặc dù việc này không có viết trong kịch bản, nhưng liệu các cậu có thể gọi điện cho người thân được không? Hạ Minh Hy hỏi. Là gọi cho ba mẹ tôi và chị Dư Niên hả? MC hùa theo. Đúng vậy, các cậu có thể gọi không? Dư Niên và Hạ Minh Hy nhìn nhau một cái. Có thể. Điện thoại sẽ được kết nối trực tiếp với trường quay. Hạ Minh Hy gọi đầu tiên. Chuông reo 3 tiếng thì nối thông. Là một giọng nam chất phác, nói rất nhanh. Có chuyện gì thì tìm mẹ con đi. Phụ hoàng của con đang bề bộn công việc đây này. Cúp máy đây. Cho dù con có gọi lại, bà cũng không nghe máy đâu. Hạ Minh Hy chết trong lòng một ít. Ừm, tôi có thể gọi cho mẹ được không? MC gật đầu. Ừ, có thể. Lại gọi điện thoại. Lần này chuông mới reo một tiếng đã nối thông. Có chuyện gì thì tìm bố con đi. Mẹ đang rất bận. Nói chuyện sau nha con trai cưng. Moa moa. Lại bị cúp điện thoại. Hạ Minh Hy quay người tựa đầu vào vai Dư Niên. Chết trong lòng nhiều ít. Ok, tôi đã che giấu bí mật động trời này trong rất nhiều năm rồi. Đó là không ai quan tâm tôi. Nhưng tất cả đã bị phơi bày trước ánh sáng vào ngày hôm nay. MC không khách khí, phá lên cười. Đến lượt Dư Niên, cậu gọi điện thoại cho Úc Thanh. Phải đến 7-8 hồi chuông mới có người nghe máy. Tuy nhiên, Dư Niên còn chưa lên tiếng. Giọng nói của Úc Thanh đã vang lên trước, vô cùng nóng nảy. Hôm nay Tử Hướng Lan cho chị NG 11 lần, chẳng phải chỉ giấu hai chai tương ớt em đưa cho chị mà không chia cho ông ta miếng nào thôi sao? Quay phim cái quần què gì, bà đây không quay nữa, đình công. Chị... Dư Niên cắt lời cô. Chị sắp lên trang nhất rồi. Úc Thanh phản ứng lại trong chớp mắt. Em đang tham gia show hả? 2 giây sau, giọng nói của cô bình thường trở lại, thậm chí còn nhỏ nhẹ dịu dàng. À, chào mọi người, tôi là Úc Thanh. Vừa nãy mọi người có nghe thấy gì không? Không nghe thấy gì hết đúng không? Liên Liên vẫn còn nhỏ nên phiền mọi người chăm sóc em nó giúp tôi. Tạm biệt. Nói xong cúp điện thoại. MC chỉnh lại nơ, nghiêm trang hướng về phía ống kính. Sau khi tập này được phát sóng, tôi thề nếu như show của chúng ta không lên hot search thì tôi sẽ live stream ăn micro. Sự thật chứng minh là lời tiên tri này rất đúng. Sau khi tập mới nhất của Thật Không Dám Giấu phát sóng vào chiều chủ nhật, nhiệt độ các đề tài liên quan tới show rất cao. Không ai quan tâm Hạ Minh Hy. Ha ha ha, fan tổ truyền cười đau cả bụng. Thương Minh Hy quá, có ba mẹ như vậy đau lòng lắm đúng không? Thôi đến đây dì xoa đầu cho, nhưng mà câu cuối của Hạ Uyên tuyệt quá. Ha ha. Úc Thanh đỉnh công. Ha ha, chỉ vì một chai tương ớt mà đỉnh công. Thanh tỷ lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy. Dây trước là hổ, dây sau lại là mèo con. Chị đừng cố giấu nữa, fan lâu năm ai mà chả biết sự tích oai hùng năm đó của chị chứ. Một cước đá thẳng cha nam vào viện. Dư Niên, Hạ Minh Hy, tôi cười ra cơ bụng. Hai người có thể lập một nhóm tấu hài Nachi Grazua rồi đấy. Lại còn mèo khen mèo dài đuôi nữa chứ. 666, tôi coi tập này mà tôi sắp chết vì cười luôn. Thật lòng không dám giấu Dư Niên. A, à, mong Niên Niên tham gia nhiều show tạp kỹ hơn. Trời ơi, dáng vẻ Dư Niên vừa đàn piano lại vừa hát tại trường quay thật mê người. Mà Niên Niên này, cậu ăn CD mà lớn hả? Biểu hiện của cậu tại hiện trường thật bình tĩnh. Hơn nữa còn biết làm tương ớt cho chị. Ngon quá đi. Mạnh Viễn nhìn số liệu, những đề tài liên quan, mặt mày rừng rỡ. Không tệ, khởi đầu thuận lợi. Niên Niên, biểu hiện của cậu trong show rất khá. Xem ra này tôi có thể thử nhận vài show cho cậu rồi. Dù sao thì sau khi Thật Không Dám Giấu phát sóng, chỉ trong một đêm cậu tăng lên 40-50 vạn fan. Cậu hút fan thật đấy. Thấy Dư Niên vừa đọc được tin nhắn vừa cười tủm, Mạnh Viễn sắc bén. Ồ, cậu đang nói chuyện với 1m86 đấy hả? Dư Niên tắt điện thoại hơi khó chịu. Vì sao anh biết, Mạnh ca? Tôi là người từng trải mà. Vừa nhìn cậu cười là đã biết rồi. Nụ cười của người đang yêu. Mạnh Viễn đưa tờ giấy trong tay sang. Cậu đọc đi. Đây là thống kê mức tiêu thụ của Florence trong 2 tuần nay. Tôi vừa đọc đã hết hồn. Số lượng son môi bán ra 1.000 thỏi trên giây. Chưa tới nửa giờ doanh thu vượt quá 1 triệu. Mà cậu dừng quay quảng dùng quảng cáo cực hot. Bán hết luôn rồi. Tổng doanh thu gần 5%. Thi Nhu ở bên cạnh nghe xong cũng kinh ngạc. Năng lực bán hàng của Niên Niên cao quá. Sau này chúng ta chẳng lo không có đại ngôn để ký rồi. Không lo không có đại ngôn, nhưng chất lượng đại ngôn cao hay thấp vẫn là một nỗi lo đấy. Không ít các thương hiệu lớn vẫn đang quan sát tình hình, nên chúng ta càng phải kiên nhẫn hơn bọn họ. Mạnh Viễn thấy Dư Niên lại cúi đầu nhắn tin cảm thán. Con trai lớn chẳng dùng được, kéo tới kéo lui trở mặt thành thù. Thấy Dư Niên cười không nói, Mạnh Viễn cũng lười quản. Nếu tâm trạng cậu tốt như vậy, thì bắt đầu từ ngày mai, cậu tham gia chuẩn bị EP nhé. Demo và biên khúc thì cậu đã làm xong rồi. Vậy bắt đầu từ giờ cậu lo phần Audi và nhạc cụ nhé. Không thành vấn đề chứ? Dư Niên lắc đầu, không thành vấn đề. Cậu mím môi hỏi, vậy tôi có thể đi được chưa? Cũng gần 11 giờ rồi, Mạnh Viễn híp mắt. Hẹn hò hả? Dư Niên chối, không phải, cậu chỉ điện thoại. Bạn tôi gửi tin nhắn, nói là anh ấy uống nhiều quá, hỏi tôi có thể đi đón anh ấy không? Mạnh Viễn khoát tay. Vậy cậu mau đi đi, nhớ chú ý an toàn. Xe do công ty cấp, Dư Niên chưa dùng qua lần nào, vẫn luôn để trong hầm gửi xe của công ty. Cậu ngồi vào chỗ ghế lái, mở điện thoại nhìn lại tin nhắn của Tạ Du gửi tới. Hình như anh ấy nhắn nhầm người, xem tin nhắn thì chắc là anh ấy dặn tài xế 11:40 lái xe đến chỗ hẹn đón người, nhưng không biết vì sao lại gửi nhầm sang cho cậu. Đã sai thì sai luôn đi. Dư Niên lái xe đến chỗ hẹn, còn thuận tay đội mũ lưỡi chai lên, im lặng chờ. 11:42, một trợ lý tầm tuổi trung niên mở cửa xe, đỡ Tạ Du lên xe. Sau khi thấp giọng nói, địa chỉ thì đóng cửa xe rời đi. Dư Niên nhìn trợ lý nhanh nhẹn đi mất, lại nhìn Tạ Du nhắm mắt, khuôn mặt đỏ ửng, cả người đầy mùi rượu. Không nhịn nổi, quay đầu cười. Xem ra, tin nhắn không sai. Dư Niên chồm người sang cài chặt dây an toàn cho Tạ Du. Cầm vô lăng, lái xe khỏi bãi đậu xe. Thật ra Tạ Du không say đến mức không biết trời trăng mây chất đất gì hết. Hắn dựa đầu vào ghế, lén nhìn gò má Dư Niên. Dư Niên luôn chú ý tới Tạ Du ngồi bên cạnh, phát hiện hắn đang nhìn mình, nhưng vẫn kệ hắn nhìn một lúc, sau mới mở miệng. Rất khó chịu sao? Giọng Tạ Du rất trầm, còn hơi khàn, nghiêm túc trả lời. Ừ, khó chịu, chóng mặt. Dư Niên hơi nhíu mày, lo lắng hỏi. Vì sao anh uống nhiều vậy? Bọn họ rót cho tôi. Giống như tố cáo vậy, ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện ra là trong lời nói của mình có phần tủi thân. Hắn cảm thấy đầu óc rất nặng nề, cực kỳ khó chịu, giống như bị những bọt khí nhỏ ủng ục nổi lên từ đáy lòng đè lên vậy. Thời điểm ba qua đời, hắn gặp rất nhiều khó khăn. Khi ấy còn rất trẻ, vừa không có trưởng bối nâng đỡ chỉ bảo, vừa không biết có bao nhiêu người trong bóng tối đỏ mắt thèm muốn vị trí của mình. Coi như bị những người gọi là chú bác kia chúc rượu thì hắn cũng không thể mất bình tĩnh, vừa nôn vừa uống, cho dù ngày mai vẫn còn một cuộc họp đang chờ. Bữa tiệc lần này là do chú Khúc tổ chức, chủ yếu là vì chuyện của Đinh Triệu Tiên. 2 năm gần đây Tạ Du luôn lạnh lùng cách xa với người ngoài, cho nên trừ lúc phải uống rượu trong tiệc ra thì sẽ không có ai rót rượu cho hắn. Nhưng đối mặt với Dư Niên, những khó chịu và tủi thân được Tạ Du khóa chặt rồi chôn sâu dưới đáy lòng đã bị nứt một đường, tràn ra từng chút một qua khe hở đó. Nhìn khuôn mặt đem lại cảm giác ấm áp và yên bình của Dư Niên dưới ánh đèn đường, đột nhiên hắn rất muốn ôm người trước mặt này vào lòng. Dù chỉ một giây thôi cũng được, bọn họ rót cho tôi. Nghe Tạ Du nói vậy, bỗng trong lòng Dư Niên nhói lên. Có phải thường xuyên uống không? Tạ Du nhìn Dư Niên. Cảm giác được dường như hàng lông mi dày của cậu cọ vào trái tim mình, rất ngứa. 2 giây sau, hắn mới chậm rãi trả lời. Hồi trước có, nhưng bây giờ thì không. Rõ ràng là Tạ Du không muốn nhắc lại những chuyện khó khăn hồi trước với Dư Niên. Nói tiếp, bữa tiệc lần này là để bọn họ không thừa nước đục thả câu. Dư Niên hiểu, hồi trước có nghĩa là gì, nhưng cũng không khỏi thêm tiếp tục nói. Là chuyện của họ Đinh kia hả? Tạ Du gật đầu, ừm, một tiếng, lại gật đầu thêm, ừ. Dư Niên nhận ra Tạ Du phản ứng chậm chạp, hiển nhiên đã cực kỳ mệt mỏi. Đúng lúc gặp đèn đỏ, cậu từ từ dừng xe lại, nhìn sang Tạ Du, dịu dàng nói. Anh ngủ một chút đi, tỉnh dậy sẽ về đến nhà. Tôi không ngủ. Mặc dù nói vậy, nhưng toàn bộ cơ thể Tạ Du dần thả lỏng, không tự chủ được, nhắm hai mắt lại. Không lâu sau, chậm rãi ngủ say. Dư Niên cười khẽ, càng lái xe cẩn thận hơn, cố gắng không đánh thức hắn. Đến nơi, xung quanh chỉ có rải rác vài cột đèn đường. Dư Niên tắt máy xe, nhìn sang khuôn mặt Tạ Du, chăm chú quan sát khuôn mặt hắn. Thời điểm này, người tỉnh thì khí thế vô cùng áp bức, ánh mắt sắc lạnh, mặt vô cùng biểu cảm, khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Khi người khác nhắc tới hắn, luôn mang theo dáng vẻ dè chừng. Nhưng lúc hắn ngủ, giống như cởi ra lớp vỏ mạnh mẽ cứng cáp bảo vệ bản thân, ngay cả hô hấp cũng nhẹ nhàng chậm rãi. Dư Niên không nỡ đánh thức Tạ Du, nhưng lại sợ hắn ngủ say như vậy sẽ không thoải mái. Cuối cùng cậu hạ quyết tâm, chồm người sang cởi dây an toàn của hắn, nhỏ giọng gọi, Tạ Du, dậy đi, về đến nhà rồi. Cậu vừa mới định ngồi lại vào ghế thì đột nhiên ngừng lại. Hiện tại hai người đang dính sát vào nhau. Không biết Tạ Du tỉnh từ lúc nào, hai tay ôm chặt cậu vào lòng. Tạ Du dùng lực rất nhẹ, giống như không dùng vậy. Cậu chỉ cần hơi hợt lùi về sau một chút là có thể thoát khỏi vòng tay của hắn. Dư Niên mở to mắt, sau đó lại rũ mi, trong mắt thoáng qua ý cười nhẹ, cũng không cự tuyệt cái ôm này. Chỉ thả lỏng người dịu dàng hỏi Tạ Du, anh tỉnh rồi. Ừ, dường như Tạ Du nhận ra thái độ của cậu. Cánh tay dùng sức ôm chặt hơn, nhưng cũng không chặt tới mức khiến cậu cảm thấy khó chịu. Hương tuyết tùng xộc vào mũi, kèm theo cả mùi rượu nồng nặc. Dư Niên dựa sát vào Tạ Du, có thể nhìn thấy lỗ tai đỏ ửng của hắn, mềm giọng hỏi, còn chóng mặt không? Vẫn còn. Dư Niên lo lắng, vậy phải làm sao thì anh mới bớt chóng mặt đây? Tạ Du im lặng, rồi mở miệng, giọng nói ngày càng nhỏ, thấp thỏm nói, cứ như thế này là được. Mấy giây sau, Dư Niên giơ tay ôm lại Tạ Du, tựa cằm vào vai hắn. Ừ. Ngày hôm sau, Dư Niên mặc áo sweatshirt màu trắng đi vào phòng thu âm. Vừa ra bước ra thang máy liền gặp Mạnh Viễn. Cậu cởi khẩu trang màu đen xuống, mỉm cười chào. Mạnh ca tới sớm vậy. Mạnh Viễn nhìn quần áo trên người Dư Niên, hơi tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng hắn đã quen rồi, cũng không nói gì. Hai người cùng đi vào trong, hắn thuận miệng hỏi Dư Niên. Tối hôm qua cậu đi đón người sao? Người ta uống say rồi có phát rồ hay nôn ói gì không? Dư Niên cúi đầu cười một tiếng, trong mắt đầy áp ý cười. Không có, anh ấy vừa lên xe đã ngủ, rất ngoan. Dư Niên nhớ lại ngày hôm qua, sau khi Tạ Du buông tay, bèn giả bộ bình tĩnh, nhưng thực chất hắn vừa xuống xe đã chạy vào nhà như bị chó rượt. Sau đó Dư Niên nhận ra mình sẽ vui vẻ cả tuần nhờ cái cảnh tượng đó. Hừm, vì sao tôi lại không gặp được người say ngoan như vậy chứ? Đạo diễn thiên lại, lão Hà ấy chỉ thích uống rượu, uống say lại còn thích ôm tôi khóc, hu hu hức hức, khóc xong chất đầy nước mắt mũi lên đồ của tôi. Mười mấy năm qua chả khá hơn chút nào. Dư Niên cười híp mắt, nghe hắn than vãn, vừa đi tới phòng thu âm vừa nói chuyện về tình hình hoạt động gần đây của Florence. Hai người tới rồi. Hi Nhu còn tới sớm hơn bọn họ. Theo thường lệ đưa nước ép trái cây cho Dư Niên. Cô đánh mở một phần âm nhạc, vui vẻ nói. Niên Niên, sau khi thật không dám giấu phát sóng, ca khúc cậu vừa đàn vừa hát ở hiện trường đã được rất nhiều người download. Từ đó đến nay mới chỉ có vào ngày mà ca khúc đã leo lên bảng download. Rất nhiều fan đang hỏi ca khúc này có được làm thành bài hát đơn không? Còn hỏi tên ca khúc là gì? Dư Niên uống một hơi, hơn nửa ly nước trái cây trả lời. Ca khúc đó là lúc ghi hình tôi viết ra tại chỗ. Bây giờ, Ngay cả tôi còn không nhớ rõ lời. Nếu kêu tôi hát lại lần nữa, nhất định tôi không hát được. Còn về tên ca khúc, cậu suy nghĩ vài giây. Hay gọi là Vô Danh đi. Ha ha, Vô Danh. Niên Niên, em quá qua loa rồi. Thi Nhu cười phá lên. Cô nhận lại cái ly không Dư Niên đưa tới khen cậu. Chị nói thật, bài hát đó càng nghe càng thích. Tối qua chỉ định nghe nó một lần trước khi đi ngủ thôi. Ai dè nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Buổi sáng chị thức dậy làm vệ sinh cá nhân, cũng theo bản năng ngâm nga ca khúc này. Mạnh Viễn tâng bốc Dư Niên càng ngày càng thạo. Nhu Nhu, kiềm chế bản thân. Cẩn thận, nếu như cô nghe bài hát trong EP sắp tới của Niên Niên, thì chẳng phải cô đã thức trắng đêm không ngủ luôn hả? Dư Niên cười, nói chen vào. Nào có khoa trương như vậy, bài hát tôi cũng chưa hoàn thành xong. Sau khi phát hành cũng không biết hiệu quả như thế nào mà. Cậu khiêm tốn quá rồi đấy. Sau khi người sản xuất tới ghi âm lại ca khúc và lồng nhạc cho cậu là có thể thu âm rồi. Nếu như trong lúc làm việc có gì chưa hài lòng thì cậu cứ nói thẳng với người sản xuất nhé. Ca khúc cậu viết, quyền quyết định là cậu. Dư Niên, được, tôi biết rồi. Mạnh Viễn nhìn lịch trình trong ngày. Vậy tôi không nói nhiều nữa. Tí nữa tôi phải đi họp. Không thể ở chỗ này được với cậu. Hắn nhìn về phía Thi Nhu. Cô chăm sóc cậu ấy giúp tôi nhé. Được, Mạnh ca, anh yên tâm. Một khi Dư Niên bắt đầu làm việc, sẽ vô cùng tập trung. Cậu làm ổ trong phòng thu âm hơn một tuần để làm ca khúc. Thu âm lại âm thanh nhạc cụ, chỉnh sửa lại các chi tiết với người sản xuất. Có lúc quên cả ăn cơm tối. Tính cách cậu rất hòa nhã, với ai cũng có thể trò chuyện đôi câu. Việc làm chung với người khác cũng không tệ. Trong lúc nghỉ ngơi, người chơi guitar còn kéo Dư Niên sang một bên để dạy đàn. Nhưng Niên Niên cũng có hứng thú, nghiêm túc học theo. Hai ngày sau, được một chút bèn hào hứng kêu Thi Nhu quay video cậu ngồi đánh bài Twinkle Twinkle Little Star rồi đăng lên Weibo. Đột nhiên muốn học guitar quá, dáng vẻ Niên Niên ôm đàn hát đẹp ghê, nụ cười trong sáng quá, tôi không thể nhìn tiếp được. Vào xem Niên Niên để an ủi trái tim đang bị tổn thương. Lại bị thương rồi. Hồi trước tôi thích cậu ấy như vậy, không ngờ kết quả lại là hàng pha ke. Tôi không tin. Dư Niên đăng Weibo xong, thấy có mấy tương tự bình luận, hỏi Thi Nhu, chuyện gì xảy ra vậy? Đúng lúc Thi Nhu đang lướt hot search vội vàng nói, ừ, Niên Niên, em biết Lý Duẫn không? Dư Niên gật đầu, biết. Hồi trước em từng nghe qua bài hát Người Yêu của anh ấy. Đúng vậy, là anh ấy đó. Hồi trước lúc Người Yêu nổi tiếng, mỗi lần chị đi KTV đều thấy bài này. Từ khi anh ấy ra mắt đã đi tuyến đường phái thực lực sáng tác. Kết quả sáng hôm nay bị tiết lộ tất cả sáng tác của anh ấy đều do người khác viết thay. Dư Niên kinh ngạc, viết thay? Đúng vậy, là viết thay. Thi Nhu giải thích. Thật ra thì chuyện viết thay trong giới có rất nhiều. Vì để xây dựng hình tượng nên công ty sẽ mua một ít bài hát rồi sẽ viết thẳng tên nghệ sĩ luôn. Bọn họ cũng thường ký hợp đồng với chính tác giả bài hát. Nhưng phương pháp này rất mạo hiểm, cũng không có tính ngừa tình người giống như lần này. Thi Nhu chỉ điện thoại. Đoàn đội luôn viết thay cho Lý Duẫn. Mấy năm nay cảm thấy Lý Duẫn nổi lên nhưng lại cho bọn họ quá ít tiền. Bèn công khai chuyện này luôn. Thầy dạy đàn guitar của Dư Niên cũng đang lướt hot search lên tiếng. Thật ra thì tin đồn đã có từ sớm. Nói Lý Duẫn tự viết nhạc chẳng ra gì, không có bài nào dùng được cả. Tuy nhiên đằng sau hắn có cả một đoàn đội chống lưng viết giúp. Nhưng mà càng nhiều người, nguy cơ bị lộ càng lớn. Tôi cũng thấy vậy. Thi Nhu đọc xong hết tin tức cảm thán. Bây giờ fan của Lý Duẫn đã hoàn toàn bùng nổ, nói rằng cảm thấy trong lòng tin mấy năm nay đều bị vứt cho chó ăn. Có fan trung thành không tin, thế nhưng đoàn đội đập thẳng bằng chứng vào mặt họ. Bây giờ thì xem Lý Duẫn còn cách nào trở mình lại nổi không. Vốn dĩ giới giải trí, chuyện lớn nối chuyện nhỏ, không ngày nào yên ổn. Mọi người đọc xong cũng không để ý chuyện này nữa. Tiếp tục nghịch EP. 3-4 ngày sau, trong lúc mọi người đang ăn trưa, Thi Nhu có nhắc tới việc này. Nói là Lý Duẫn đăng bài xin lỗi, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị fan, giờ đây là anti-fan và người qua đường chửi lên tận hot search luôn. Vốn dĩ chuyện tới đây thì xong rồi, nhưng mọi người không nghĩ rằng còn có phần sau. Người tên Phong Bóc Phốt, Lý Duẫn thuê viết dùm tên là Dương Liệu. Diêu Lương, Diêu Dương là một trong bốn người viết dùm Lý Duẫn, thỉnh thoảng cũng sáng tác bài hát Người Yêu, kia là do cậu ta viết. quả thật rất có tài. Cậu ta thấy Lý Duẫn hot, bèn tăng giá tiền lên nhiều lần. Lý Duẫn cũng đáp ứng, nhưng nhiều lần. Diêu Dương yêu cầu tăng giá, gần đây nhất thì Lý Duẫn cảm thấy giá quá cao nên không đồng ý. Hai bên bèn trở mặt với nhau. Trong phòng làm việc, Mạnh Viễn bưng một ly cà phê nóng, thổi phù phù tiếp tục nói. Sau khi công khai chuyện Lý Duẫn thuê người viết hộ, không ít người qua đường ca ngợi Diêu Dương, nói dưới Weibo cậu ta, nói là cậu ta làm tốt lắm, dám vạch trần mặt xấu của giới giải trí. Trong một thời gian ngắn, cậu đã có thêm mấy trăm ngàn fan. Dương Liên tập hát cả buổi trưa, cái miệng đang uống trà nhuận cổ họng, sau đó thì sao? Tôi đoán là cậu ta có chút dã tâm, cậu ta muốn được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, chứ không muốn mãi núp bóng dưới người khác. Là một ca sĩ sáng tác nhạc, kê tiền Lý Duẫn trả cậu ta chỉ là giả. Chắc hẳn cậu ta muốn dựa vào chuyện của Lý Duẫn để hít ké fam. Nhưng Lý Duẫn không tính là người rất nổi tiếng, cậu ta thấy nhiệt độ 2-3 ngày bị giảm xuống, nên lại đi kiếm người khác tiếp tục ké fam. Mạnh Viễn nhấp một hớp cà phê, mở điện thoại đưa ra cho Dương Niên xem. Người này rất hiểu cách dẫn dắt dư luận, lời nói không rõ ràng, để cho một đống người đoán mò dưới bình luận. Cậu đọc mấy lời này đi. Gần đây có mấy ca sĩ mới nổi cũng spam, thiết lập tính cách theo kiểu tài năng, nhưng không biết sau lưng có người giống như tôi không, bị tước đi quyền lợi ký tên tác phẩm của mình. Hi Nhu chống cằm. Mạnh ca giỏi quá, phân tích được đến mức độ đó luôn. Chỉ một bài đăng Weibo mà kéo hết mấy người xuống nước. Hơn nữa, sau khi những lời này được đăng lên, sẽ kéo theo sự đồng cảm và tinh thần trượng nghĩa của rất nhiều người. Mạnh Viễn gõ tay lên bàn. Không sai, vừa rời mắt lên hot search lần nữa rồi. Dư Niên lướt xem bình luận dưới Weibo. Mấy bình luận này, cái gì cũng nói được. Diêu lão sư viết dùm lâu như vậy, có phải biết được nội tình nhưng vì vài nguyên nhân nên không nói rõ? Xin anh nói ra đi, tụi tôi sẽ bảo vệ anh. Ca sĩ mới nổi gần đây, Hạ Minh Hy, Dư Niên, Tiết Nhã Lâm, Lâm Tưởng, Hà Tuấn Vũ, Triệu Tinh, miễn cưỡng có thêm Âu Dương Vũ. Hoan nghênh mọi người và bổ sung. Ai nha, nhưng mà bóc đại ngôn người trong bọn họ cũng nổi lên nhờ phong ba bão táp đấy. Diêu lão sư muốn làm việc lớn hả? Ôm Niên Niên mang đi, đóng cửa thả cho chó không tiễn. Anh muốn hot, muốn lăng xê, muốn làm thì cứ làm. Tuy nhiên, trên mạng cũng chỉ dấy lên vài cơn sóng nhỏ thôi. Dư Niên cũng không bị ảnh hưởng gì. Toàn tâm, toàn ý thu âm. Cho dù bản thân cậu hay công ty, ai cũng ôm mong đợi rất lớn đối với EP đầu tiên này. Áp lực công việc của đoàn đội cũng rất lớn. Vì vậy, nên thời gian lúc mọi người kết thúc thu âm ngày càng trễ. Hai tối gần đây, lúc Dư Niên về nhà cũng là rạng sáng. Đóng cửa xe, Dư Niên chào tạm biệt Thi Nhu. Nhìn xe lái đi rồi cậu mới bước dọc theo phố, vô thức nhìn sang lề đường vắng vẻ. Sau khi lấy lại tinh thần, Dư Niên đút tay vào trong túi, cúi người bật cười. Cậu đang đợi ai vậy? Đi vào thang máy, Dư Niên lại nhắn tin dặn Thi Nhu trên đường nhớ chú ý an toàn. Cất điện thoại bước ra thang máy, cậu quẹo vào chỗ rẽ, trong nháy mắt ngừng bước. Nhìn rõ, người mặc áo Casper màu xám đậm đang đứng dựa vào tường cửa nhà mình. Dư Niên kinh ngạc. Tạ Du, vì sao anh lại tới đây? Cậu vừa mới nói vừa bước lại gần, phát hiện Tạ Du đang cúi thấp đầu. Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, trên trán có một tầng mồ hôi lạnh, giống như là đang cố chịu đựng cái gì đó. Anh còn chưa nói xong, Dư Niên đã bị Tạ Du dùng một tay ôm vào lòng. Sau đó bên tai truyền tới giọng nói trầm thấp, ẩn nhẫn của hắn. Niên Niên, đầu tôi bị đau. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần tiếp theo của Chồng ơi em nghèo lắm. Xin chào.